Thiên Tống, chương 16, phiền toái. Góc truyện audio.com, tới gần trong huyện Âu Dương không nói gì, đòi mạng mà, ngựa kém cỏi nhất cũng phải 30 sâu, con lừa thấp nhất giá 12 sâu. Âu Dương sau một hồi im lặng nói với Âu Bình, chúng ta nên đi bộ đi. Vì vậy Âu Dương bỏ kế hoạch mua ngựa, ngay khi tới gần huyện mua một số quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Lúc tới gần huyện mới ngây người không đến 3 ngày đã có tin tức lớn, huyện lệnh địa phương bị cách chức bắt về kinh điều tra. Âu Dương hồn nhiên không nghĩ nhiều như vậy, ở trong mắt hắn, ai làm quan đều có chuyện như vậy, lão bách tính liền giống mua phiếu ngựa 3T, muốn mua được một quan tốt bản địa phải dùng 5 tháng làm cái giá lớn. Tốn hao thời gian hơn nửa tháng, hai người Âu Dương rốt cục tới phủ Hàng Châu. Đoạn đường này Âu Dương rất mệt mỏi, tư thế kỷ 21 từ. Trong bụng mẹ tính lên, mình cũng cho tới bây giờ chưa từng đi qua nhiều đường như vậy. Vốn định ngắm hoa xem trăng, người thời nay tiếp cận làn gió của người thời xưa. Nhưng không thầm nghĩ tư vị chính thức trong đó thực không dễ hưởng thụ, cho dù thời tiết tốt thời tiết không tốt quan đạo kia vẫn lầy lội không chịu nổi, phân và nước tiểu của đủ loại súc vật trộn chung một chỗ. Thi châu 3 năm một lần còn thời gian hơn một tháng, sinh đồ 5 huyện thuộc dưới phủ Hàng Châu hạ hạt. Giả thuyết là thành mới cùng lân cận, cũng lục tục kéo đến, sinh đồ đến chuyện đầu tiên chính là đến quốc tử giám đăng ký danh sách. Âu Dương ở quốc tử giám sau khi tìm được trả lời báo danh không thi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, rất hào phóng báo danh. Tục ngữ nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Những lời này là bắt đầu từ, khi hoàng đế hoàn toàn khai thông đại vận hà kinh hàng, đại vận hà này không chỉ có yếu đạo tàu vận còn làm cho Hàng Châu ở trong lịch sử ngàn năm sau giữ sự phồn vinh cùng phát triển, trở thành trung tâm văn hóa đa nguyên. Mà trong vận hà, bắt mắt nhất không phải là thuyền muối, thuyền thương gì, mà là thuyền hoa cảnh xuân tươi đẹp. Là chức nghiệp thanh lâu một trong hai chức nghiệp xưa nhất thành thị buôn bán trung tâm triều Tống vồn vụt phát triển. Sự hiện hữu của họ cũng kéo buôn bán phồn vinh thêm một bước. Ở trong các châu Bắc Tống, thái thú Hàng Châu có thể nói là việc màu mỡ nhất. Thiệt nhiều nữ nhân xinh đẹp, Âu Bình đỏ mặt cúi đầu đi theo Âu Dương xuyên qua ở trong phố hoa. Đáng tiếc túi tiền thiếu gia ta không nhiều tiền lắm, không phá được thân thể của ngươi. Âu Dương cười ha hà, nghiệp kỹ nữ cổ đại này so với nghiệp kỹ nữ hiện đại lợi hại hơn nhiều lắm, căn cứ hắn nghe ở trà lâu tử quán, Hàng Châu một kỹ nữ treo biển hành nghề bán mình không phải tư qua đêm tốn hao đại khái là 5 sâu. Bán nghệ không bán thân, phí tổn như trà nước tính xuống ít nhất được 20 sâu. Bán nghệ ngẫu nhiên bán thân là đắt tiền nhất, ở trong 4 danh lâu lớn tại Hàng Châu, đều sẽ có một hoa khôi như vậy. Trình tự giao tiền sẽ rất khó nói, có thể không cho ngươi một đồng nào, có thể cho ngươi từ 100 đến 10 vàng. Âu Dương hôm nay dẫn Âu Bình theo chính là muốn đi ở miễn phí. Vì đề cao danh dự của mình, ở mỗi lần thi châu, các đại kỹ viện đều đẩy ra thủ đoạn doanh tiêu của mình. Tỷ như hoa khôi đáng ra của Phượng Vân Các, Mính Khanh, trà để nhấm nháp, có thể thấy được là nghệ danh. Ở trong quy củ định sẵn, kỹ viện nhất nhị đẳng thường tên viện. Quán các, những cái này là do có quan hệ với quan phủ, không phải quan hệ lén, mà là công khai. Nói thí dụ như Mính Khanh này, phụ thân của nàng đã từng là quan viên tứ phẩm của triều đình, nhưng do vấn đề kinh tế bị tịch thu nhà. Cha nàng bị chặt đầu, nam bị xung quân, nữ quyến toàn bộ bán làm quan nô. Lần này thủ đoạn doanh tiêu của Mính Khanh là dùng thơ kết bạn. Thơ của chuẩn cử nhân nhà nào có thể được nàng nhìn chúng, liền có thể miễn phí lên thuyền hoa hưởng thụ phục vụ trọn gói một ngày, trọng yếu nhất là miễn phí toàn bộ hành trình. Thật đẹp, thuyền hoa hai tầng, một mỹ nhân tay cầm quạt đẩy nhẹ cửa sổ, xấu hổ thẹn thùng phẩy quạt, cả đám sinh đồ đều tán thưởng. Có một số người thiếu não đều phát biểu, một đêm phong lưu chết vậy cũng đáng. Thiếu gia chúng ta tới đây làm gì? Dẫn ngươi mở mang tầm mắt, Âu Dương bổ sung, thuận tiện xem quy củ những nghề này. Quy củ, Âu Dương ghé vào bên tai Âu Bình nói. Thiếu gia ta muốn trộm đề thi, Âu Bình lập tức che miệng, sợ mình kêu ra. Ta đã điều tra rồi, những quan viên kia thường lên thuyền Mính Khanh này, hoặc bàn việc công, hoặc trò chuyện phong hoa. Âu Bình hỏi lại, thiếu gia liền không có ý gì với Mính Khanh à, không? Âu Dương một bên nói, chỉ có giả người chèo thuyền, nhưng cách trọng điểm cũng quá xa, có điểm không tiện ra tay. Hai, nếu một lần nữa cho ta thời gian một năm ta có thể trực tiếp cầm thánh chỉ giả mạo khâm sai gọi tên mình đầu tiên. Thiếu gia, người nghĩ nhiều quá rồi. Tính kháng lôi của Âu Bình có đề cao rất lớn, có cái gì không dám nghĩ thánh chỉ cũng không phải là chưa thấy qua. Ấn kia ta dùng nửa canh giờ liền có thể làm ra. Khá phiền toái chỉ là miếng vải kia kìa, Âu, gia trang cung phụng thánh chỉ thái tổ Âu Dương từng lấy ra xem, vấn đề không lớn, thủ đoạn phòng giả rất thấp. Đáng tiếc mình bây giờ ngay cả phối trí quan viên cơ bản nhất cũng không biết, nói chưa đến ba câu chắc chắn lòi. Hơn nữa đội gây án lúc này, chỉ mình và Âu Bình người ta cũng không tin. Ở cách vị trí sinh đồ tụ tập không xa có một cỗ kiệu rất bình thường, nhưng chú ý hán tử tinh trắng xung quanh lại biết rất không bình thường. Người trong kiệu hỏi, kia chính là Âu Dương mà ngươi nói. Bẩm công chúa chính là người này. Cần gì phiền toái như vậy, bổn cung gọi người bắt là được. Vừa nhìn là biết đăng đồ tử, nô tỳ đã đáp ứng. Biết tính ngươi, có điều khi dễ người của bổn cung không thể không để ý tí nữa bắt giao ngươi xử lý, về phần ngươi muốn xử trí hắn như thế nào tùy ngươi muốn là được. Âu Dương tùy ý quay đầu nhìn, mang ánh mắt hơi nghi hoặc rơi vào đỉnh kiệu, càng nhìn hắn càng nghi hoặc càng nhìn càng kinh ngạc. Âu Bình nhìn cỗ kiệu kia hỏi, thiếu gia, sao vậy? Không có gì, hy vọng không phải tìm chúng ta. Âu Dương kéo Âu Bình đi vài bước về bên trái. Thơ của thiếu gia ngươi chuẩn bị xong chưa? Thơ, 300 bài thơ đường ngược lại biết 2-3 bài, về phần những thứ khác đương nhiên cũng biết một ít nhưng phiền toái nhất chính là, mình không rõ bài thơ nào là của niên đại nào. Lỡ như đi lên giống một câu trước giường nhìn trắng sáng, phỏng chừng trực tiếp bị ném vào trong sông cho cá ăn. Âu Dương nói, chưa chuẩn bị, người hãy nghe cho kỹ, bây giờ ta trở về khách điếm, sau khi ngươi đếm tới 30 quay đầu lại nhìn cỗ kiệu kia, nhìn cẩn thận có bao nhiêu người đi theo. Cuối cùng cỗ kiệu đi đâu? Thiếu gia sao, vậy, có điểm quái ta đổi vị trí nhìn không thấy cỗ kiệu, bọn họ lập tức điều chỉnh vị trí cỗ kiệu lại có thể cho ta thấy. Hy vọng là ta nhạy cảm, không phải là cỗ kiệu bình thường sao, không chừng là cô nương nhà nào đó tới xem sinh đồ. Vậy ít nhất phải có nha hoàn cùng đi ở ngoài kiệu. Người xem hai gã kiệu phu kia tùy thời đứng ở trước sau cỗ kiệu. Nếu như là nữ nhà giàu kiệu phu đã sớm đi một bên nghỉ ngơi. Âu Dương căn dặn, làm sao cũng đừng để họ phát hiện ngươi. Lạ thật thiếu gia ta còn chưa trà trộn mà, sao lại có người chú ý ta nhỉ? Cách chương,